Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Chương 627 các ngươi liền lẫn nhau đánh đi. Sao, ngươi này nha đầu thúi, Lý Thắng không có đá trúng Dương Tử Mi, tức muốn hộc máu mà vươn tay muốn đánh nàng một bạt tai. Dương Tử Mi lại lần nữa né tránh khai, lợi dụng âm sát khí, đem hắn bàn tay thao tác, làm hắn bàn tay không hề dự triệu mà phách về phía Đằng Mộc trên má. Bang, một tiếng thanh thúy vang dội, cái tát tiếng vang lên, Lý Thắng còn tưởng rằng chính mình đánh trúng Dương Tử Mi, đang muốn đắc ý, lại thấy Đằng Mộc giận trừng mắt hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn hắn, nhìn đến Đằng Mộc trên má kia rõ ràng có thể thấy được màu đỏ dấu tay cùng hiệu trưởng kia sợ ngây. Người biểu tình, Lý Thắng biết chính mình gặp rắc rối. Tám giác, mẹ ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đằng Mộc bạo nộ, nâng lên bàn tay, chiều Lý Thắng gương mặt dùng sức rút đi. Bang! Lại là một thanh âm vang lên, lượng cái tát tiếng vang lên. Lý Thắng kia nguyên bản bị Dương Tử Mi quất đánh gương mặt đau đớn còn không có tiêu, lại họa vô đơn chí bị Đằng Mộc hung hăng chịu một chút, toàn bộ gương mặt nhanh chóng giống đầu heo giống nhau sưng lên, đau đớn vô cùng, lỗ tai ầm ầm vang lên, có huyết từ trong lỗ mũi khóe miệng chảy ra. Thậm chí một viên hàm răng đều bị đánh tùng. Lý Thắng bụm mặt má kêu thảm mà ni tám giác. Đằng Mộc đầy mặt hắc trầm, ngữ khí cực kỳ không tốt nói: Lý phó thị trưởng, ngươi hiện tại cho ta một bên đi, ta muốn cùng vị tiểu thư này tự mình nói, đừng tới gây trở ngại ta. Lý Thắng bụm mặt hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái, làm hiệu trưởng dẫn hắn đi phòng y tế xử lý bị đánh gương mặt. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ, chính mình rõ ràng là muốn đá Dương Tử Mi, chân lại đá vào ghế trên, rõ ràng muốn đánh nàng cái tát, lại ma xui quỷ khiến đánh vào Đằng Mộc trên mặt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Hỏi một bên nơm nớp lo sợ hiệu trưởng, ngươi vừa rồi cũng thấy đi, ta muốn đánh người không phải Đằng Mộc tiên sinh, mà là kia nha đầu thúi, như thế nào liền biến thành đánh Đằng Mộc, ta thật là tưởng không rõ. Cái này, Lý thị trưởng, Dương Tử Mi nàng, hiệu trưởng muốn nói lại thôi, kia nha đầu thúi làm sao vậy, chẳng lẽ nàng còn sẽ cái gì tà thuật không thành? Lý Thắng tức muốn hộc máu nói, ta cũng không biết nàng có phải hay không sẽ tà thuật. Dù sao nàng không phải người bình thường, nàng y thuật cao minh, đã từng châm cứu cứu giúp chúng gió giáo dục cục cục trưởng, cũng giúp nàng đồng học trị liệu hôi nách thanh xuân đậu cái gì. Còn có ta một cái giáo viên tiếng Anh, vốn dĩ giống cái bệnh lao tử. Bị nàng trị liệu một chút, cũng tung tăng nhảy nhót. Ta nghe người ta nói, nàng là cái rất lợi hại thầy tướng. Bói toán xem bói, phong thủy kham dư, đoán trước các hung này đó phi thường linh nghiệm. Nghe nói rất nhiều chính khách phú thương gì đó, đều tìm nàng xem bói. Nếu ta không phải ngại với hiệu trưởng mặt mũi, ta đều muốn tìm nàng tính tính toán. Hiệu trưởng một bên thật cẩn thận nói, một bên đánh giá Lý Thắng sắc mặt. Chó má, Lý Thắng từ trước đến nay đều là cái loại này không tin ta, chỉ tin tưởng quyền lực người. Đối với bói toán xem bói này đó phong kiến mê tín cực độ phản cảm. Trước kia ở làm hồng tiểu binh thời điểm, cái gì miếu thờ từ đường hết thảy đều dám tạp, tự nhiên sẽ không đối cái gọi là thầy tướng có cái gì cố kỵ. Hiệu trưởng không dám hừ thanh, hắn cùng Lý Thắng bất đồng, đối với phong thủy tướng thuật này đó là cực độ tin tưởng. chẳng qua là một gái hiệu trưởng, không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chờ Đằng Mộc tiên sinh xử lý xong chuyện của hắn, ta lại tìm nàng tính sổ. Ta cũng không tin nàng một nho nhỏ nha đầu sẽ có bao nhiêu tà. Lý Thắng vuốt gương mặt, trên mặt xuất hiện hung tợn biểu tình, một bộ muốn đem Dương Tử Mi ăn giống nhau. Lý thị trưởng, Dương Tử Mi tuy rằng là chúng ta trường học học sinh, nhưng nàng là vừa chuyển trường lại đây không lâu, ngày thường cũng thường xuyên trốn học. Chuyện của nàng thật sự cùng ta không quan hệ. Hiệu trưởng thấy Lý Thắng dáng vẻ này, lo lắng sẽ ương cập cá gì, vội vàng phủi sạch quan hệ, lập tức đem nàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hồ sơ cho ta. Ta muốn cho nàng biết, cái gì kêu ăn không hết gói đem đi. Trần Thắng mắt lộ ra hung quang nói, là, hiệu trưởng vội vàng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần Lý Thắng không trách tội với hắn, làm cái gì đều là đáp ứng. Đến nỗi Dương Tử Mi kết quả sẽ như thế nào, kia xem nàng tạo hóa, cùng hắn không quan hệ. Sao sao sao sao sao. Hết chương.